Forbes, phế tích thế giới các thần. Chương 338, quên. Góc truyện audio.com. Tifia sau đó tỏ ý muốn quay lại. Cochius thấy thế cũng không có nói thêm gì. Cứ vậy cùng rời đi. Được nửa đường, cậu ta xin phép tách ra có việc. Những tưởng cuộc gặp ngày hôm như thế kết thúc thì đột nhiên Quilter lại tìm đến cô không có ý định nhờ giúp đỡ sao? Quilter cất tiếng hỏi, nghe như muốn đi thẳng vào vấn đề. Tifia nghe vậy, ngẩn ra một lúc, chợt nghĩ tới gì đó. Bảo, là Turan bảo cậu nhìn chừng tôi. Quilter cười nhạt, đáp, cô rất thông minh, nhưng chẳng phải đang quá tự làm khó mình. Tifia lắc nhẹ đầu, lời nói đến miệng thì ngừng lại. Cô bỗng thấy cuộc nói chuyện này không phù hợp. Nghĩ một hồi mới lên tiếng, cậu tới gặp tôi hẳn không chỉ muốn nói như thế thôi đi, không sai. Quilter đáp ngay, tôi đang nghĩ nhận một chút phần của mình trong giao kèo. Tifia nhướng mày, cô biết bổn phận của mình trong giao kèo. Nhưng rõ ràng là cô có tới 3 tháng để thực hiện. Quilter bây giờ tìm đến. Phải chăng là muốn gây khó dễ? Nghĩ tới, Tifia thật khó mà hình dung kẻ mà lúc lập giao kèo với Turan với kẻ ở trước mặt mình là cùng một người. Có lẽ khi đó, hắn ta chỉ đơn thuần bị cảm xúc chi phối. Bây giờ giao kèo đã thành lập, mọi chuyện xác định rõ ràng, bản tính của hắn ta mới lộ ra. Tất nhiên, Tifia cũng không thể loại bỏ khả năng Quilter là đang tìm chút sự tin tưởng ở cô. Dù sao thì đối với hắn ta, cô chỉ là một bộ phận phụ thuộc vào giao kèo, không nhất định phải tuân thủ giao kèo được ký kết bởi Turan. Nếu cô quyết định làm ngơ giao kèo thì người chịu trách nhiệm cũng chỉ có mỗi Turan mà thôi. Do dự hồi lâu, Tifia cuối cùng cũng quyết định lên tiếng. Không thành vấn đề, trước đó, theo tôi về nhà gỗ đã. Quilter lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn ta hẳn không ngờ rằng Tifia cứ thế đáp ứng. Trong giây lát cũng không rõ nên nói cái gì. Lòng người luôn là vậy. Khi mọi thứ dễ dàng đạt được, không tránh khỏi sinh ra nghi ngờ vô căn cứ, đi thôi. Tifia dứt lời liền nhấc bước tiến về trước. Quilter có theo hay không? Cô cũng không muốn quan tâm tới. Sau cùng thì Quilter vẫn là quyết định đi theo. Cả hai về đến căn nhà gỗ thì thấy mèo Jox đã lơ lửng ở bên cửa đợi sẵn. Ông ta liếc nhìn Quilter một chút, xong cũng không để ý thêm mà hướng về phía Tifia bay tới, tốt rồi. Tifia nghĩ đến thành quả của mình, không nhịn được nhoẻn miệng cười vui vẻ. Đáp coi như xong, mèo Jox không có vẻ gì là ngạc nhiên. Lại nói, vậy cũng mau chuẩn bị tiến vào chỗ bí mật thôi. Xong việc sớm để ta còn có thêm thời gian hưởng dụng mạch nguyên khí tiên thiên nào. Tifia nghe vậy mới sực nhớ ra. Cô vốn còn định trở về tiếp tục thử gọi tới đám tinh linh xem có thể cải thiện gì hay không. Kỳ thực việc vào chỗ bí mật cũng không phải là vấn đề gì cần thực hiện sớm. Nhưng mèo Jox cứ liên tục nhắc nhở Tifia rằng nơi đó có rất nhiều thứ tốt. Còn nhấn mạnh rằng dù cô không thích nhưng ông ta lại rất thèm. Dĩ nhiên là với lý do như vậy, Tifia là không đồng ý, cô chủ trương rằng chính mình càng có nhiều lực lượng. Lúc vào đó sẽ càng đạt được nhiều thứ, giống như những gì cô tìm hiểu được. Tuy nhiên, mèo Jox dần ra từ nhắc nhở chuyển sang thúc giục, còn bảo nếu để chậm trễ quá lâu sẽ làm hỏng mất chuyện lớn của ông ta. Nghĩ tới rằng ông ta là một linh thú, lại còn được Turan tín nhiệm, Tifia sau cùng đành lùi một bước, thỏa thuận với ông ta rằng một khi cô có thể nắm giữ được một phần sức mạnh của tinh linh thì sẽ tiến vào chỗ bí mật. Nhờ vậy mà mèo Jox đột nhiên trở nên rất hăng hái trong việc chỉ dẫn Tifia kiềm chế và thuyết phục đám tinh linh. Thông qua giấc mơ cũng chỉ là một trong số những cách ông ta đưa ra mà thôi. Nhìn sang Quilter đang đứng có chút lúng túng khi bị bỏ qua. Tifia đối với mèo Jox, hỏi, tôi cần cung cấp một ít năng lượng tinh linh tinh thuần cho cậu ta. Cách làm mặc dù đã có nắm chút ít, tôi vẫn muốn ông chỉ dẫn một hai. Mèo Jox nghe vậy thì nhướng mày, chẳng thèm nhìn Quilter một cái. Bảo, không thể, cô bây giờ trạng thái cần phải giữ càng cao càng tốt. Đừng nói là năng lượng tinh linh tinh thuần, một chút năng lượng tinh linh cũng không thể cho đi. Nghe vậy, Tifia lộ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng cô còn chưa kịp nói lời nào thì Quilter đã lên tiếng trước. Thế thì đợi sau khi từ chỗ bí mật trở về cũng tốt. Mèo Jox lần này thì không làm ngơ Quilter nữa. Quay sang, gầm gừ vài tiếng vẻ bực tức. Gắt lên, cô ta nợ ngươi sao? Quilter đối diện với linh thú tỏ thái độ như vậy với mình thì có chút khó xử. Nhẹ giọng đáp, nói ra thì là có dao kèo. Chuyện dao kèo, Mèo Jox là cũng có biết. Câu hỏi của ông ta rõ ràng không định nhắc tới điểm đó, thời hạn là khi nào, Mèo Jox lại hỏi. Quilter muốn nói lại thôi. Thở dài một hơi, thấy vậy, Tifia lựa lời, thốt tình huống bây giờ thật sự không phù hợp. Cậu cũng không cần quá lo lắng. Tôi một khi xác định trạng thái của mình đủ ổn định sẽ lập tức giao cho cậu một phần năng lượng tinh linh tinh thuần. Không nhất thiết phải chờ tới thời hạn đâu. Lời của Tifia rõ ràng là không làm Quilter vui lên chút nào. Nhưng hắn ta vẫn đành phải chấp nhận. Đợi cho Quilter rời đi hẳn, Mèo Jox mới đối với Tifia, gằn giọng, cô là ngu ngốc, hay là quá hiền lành rồi, chuyện này tôi chỉ muốn thử vài thứ. Cũng không phải là bây giờ, Mèo Jox gắt lên, cô có biết hao tổn năng lượng tinh linh tinh thuần sẽ khiến cho mối liên kết giữa cô và tinh linh yếu đi không? Và thứ đó chỉ có thể khôi phục theo thời gian, không thể bổ sung được. Hay là cô định tóm một tên tinh linh thuật sư nào đó rồi bắt hắn ta giao cho cô năng lượng tinh linh tinh thuần như tên đó vừa làm. Gượng đã cách này cũng không tệ nha. Tifia nhăn mặt, cũng không biết nên nói cái chi. Những điều Mèo Jox vừa bảo, cô là đều rõ ràng, nhưng lại không nghĩ rằng hiện tại mình cần dùng tới năng lượng tinh linh tinh thuần. Biểu hiện như thế, ông ta không nghi ngờ gì là có biết tới bên trong chỗ bí mật sẽ cần làm những gì. Nhưng chẳng chịu tiết lộ cho cô tí nào, mà thôi. Mèo Jox thốt cái chỗ này kiếm một tinh linh thuật sư hẳn là không thể kiếm ra ai khác ngoài cô cái chỗ này. Tifia dò hỏi, cô mơ hồ nhận thấy Mèo Jox đang nói đến không chỉ giới hạn trong rừng cao Tivan, đừng hỏi, Mèo Jox bảo. Có chút không vừa ý vẫn nên tập trung chuẩn bị cho chuyến đi vào chỗ bí mật đi. Tifia nghe vậy thì càng thêm tò mò. Dù vậy, cô cũng không có gặng hỏi. Vì biết chắc sẽ không nhận được câu trả lời. Đang lúc Tifia quay đi, nhấc bước định vào trong nhà thì Mèo Jox lại lên tiếng, chờ chút. Tifia ngừng chân, hơi nhăn mày nhìn Mèo Jox. Chờ xem ông ta muốn nói cái gì, thể hiện ta xem, Mèo Jox nghiêm giọng phần sức mạnh mà cô đã nắm giữ. Tôi tưởng ông đã biết rồi, không có, Mèo Jox thốt làm sao ta biết được. Chứ vừa nãy làm sao ông biết tôi đã thành công? Tifia nghĩ thầm, lại chẳng có nói thành lời. Dù Mèo Jox có biết rồi hay chưa thì cô vẫn muốn thể hiện cho ông ta xem một đợt. Tifia nhắm hờ mắt lại. Bắt đầu hình dung về cảnh tượng trong giấc mơ khi ấy. Cô không nắm bắt hết tất cả mọi thứ mà chỉ tập trung vào những điểm mấu chốt. Mặt trăng của sự giận dữ. Trong trí nhớ của Tifia, đó là có màu đỏ. Nhưng giờ thứ cô thấy được lại chỉ có một màu đen giữa nền trời màu xanh tím tạo cảm giác lạnh run. Đến tê người, Tifia sợ, như là vô thức, không thể kiềm chế được. Cơn giận của cô vừa dấy lên lại lập tức biến mất như một đốm lửa nhỏ bị ai bóp tắt. Rồi bất chợt, Tifia trông thấy thứ vốn dĩ là một mặt trăng màu đen ấy. Đột ngột sinh ra một con ngươi màu vàng cam sáng lấp lóe. Con ngươi ấy hướng thẳng vào cô, như xuyên thấu tất cả mọi thứ. Cái nhìn đâm qua trái tim nhỏ bé, làm nó ngừng đập. Tifia hoảng hốt, vội hít một hơi, mới nhận ra rằng mình không còn có thể hít thở được nữa. Cơ thể của cô cứng đờ, rồi tâm thần, ý thức của cô cũng theo đó dần trở nên cô đặc. Giật mình, khung cảnh trước mắt Tifia bất chợt thay đổi, trở lại thành Mèo Jox ở bên cửa vào căn nhà gỗ. Cô nhìn chằm chằm ông ta cũng nhìn chằm chằm ngược lại cô. Cả hai cứ thế kéo dài hơn phút thì Mèo Jox mới lên tiếng với vẻ buồn bực, còn trần trừ cái gì? Mau lên, ta còn có nhiều việc. Tifia theo phản xạ lắc đầu, muốn nói lại không biết nên nói thế nào về những chuyện vừa xảy ra. đó giống như chỉ là ảo giác. Thậm chí ngay tại lúc này, những hình ảnh ấy đang dần phai mờ đi, không? Tifia thốt lên, cô chẳng rõ tình huống của mình là thế nào. Lại có cảm giác rằng chuyện này không thể tiếp diễn. Những hình ảnh mà cô vừa trông thấy đó, nhất định phải giữ lại. Không kịp suy nghĩ thêm, Tifia vội vàng tóm lấy mèo Jox, vẻ gấp gáp hỏi, mặt trăng đen với con ngươi màu vàng cam là có ý nghĩa gì? Mèo Jox ngẩn ra, nhưng cũng rất nhanh nắm bắt được tình huống nghiêm trọng, liền tập trung suy nghĩ. Hồi lâu, ông ta lẩm bẩm, giọng hơi run, không thể nào, cái gì không thể nào, Tifia gắt. Gần như nổi đóa mau nói cho tôi biết tên. Không, mèo Jox nói, chợt thấy không phù hợp liền gào lên một tiếng cho chính mình bình tĩnh lại. Xong mới tiếp tục, đừng gấp. Tình huống như thế, chuyện vào chỗ bí mật, có thể rời lại, không thể, Tifia nói lớn ý tôi là. Tôi sẽ quên mất, quên thì tốt. Phải, giờ chưa đúng thời cơ. Tifia hoàn toàn không hiểu nổi mèo Jox đang làm nhảm cái gì. Càng nghe ông ta, cô lại càng cảm giác rõ ràng hơn sự bất lực bao trùm lấy mình. Tifia quên, cô thật sự không nhớ nổi nữa những gì mình đã trông thấy khi ấy. Cô giờ chỉ biết rằng mình bị thiếu mất một đoạn ký ức quan trọng. Jox, Tifia trầm giọng, tại sao ông? Mèo Jox thấy tình huống không ổn, vừa định quay đi chạy trốn một đợt, nghĩ lại thôi, đối mặt với Tifia, bảo, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta sẽ chỉ cho cô cách khác tiếp cận đám tinh linh, tôi đã quên cái gì? Tôi đã quên cái gì? Tifia nói lớn, câu sau càng như là hét vào mặt mèo Jox. Cô không thể chịu đựng nổi ở khoảnh khắc mấu chốt, người duy nhất mà cô có thể nhờ cậy lại quyết định bỏ rơi cô thôi. Đây là muốn tốt cho cô, nói nhảm, nếu muốn tốt cho tôi, lập tức nói cho tôi biết tôi đã quên cái gì. Tôi, Tifia còn muốn tiếp tục nhưng mèo Jox đã lùi thủi bay vào trong nhà. Chẳng thèm đoái hoài gì tới cô nữa. Bất lực, cô thật là vô dụng, hoàn toàn bị trêu đùa. Linh thú cái gì chứ? Cách chương.